tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 468, Kinh Thiên Thi Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích tại mưa rơi chuối tây âm thanh bên trong chìm vào giấc ngủ tại cầu vồng vượt ngang thiên khung bên trong tỉnh lại. Thế giới như vậy, cuộc sống như vậy, thật vô cùng khiến người ta nghiện. Bất quá Mạc Thích biết cái thế giới này sinh hoạt cuối cùng không phải chân chính sinh hoạt. Cái này giống chơi game một dạng, tại thế giới trò chơi như bức nữa, tại hiện thực thế giới hay là nên chịu đói, cái kia chịu huấn. Vô luận cái này cỡ nhỏ thế giới lại thế nào tiến hóa, tại hiện thực thế giới bên trong, Mạc Thích vẫn là muốn không ngừng tăng lên thực lực của mình. Tuy nói hiện nay lấy hắn Thương Long phân thân thực lực tại Viêm Thủy Đại Lục phía trên, xem như siêu cường giả hạng nhất. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, ai biết Viêm Thủy Đại Lục phía trên còn có hay không ẩn tàng cường giả. Mạc Thích muốn là có thể nghiền ép toàn bộ đại lục thực lực. Cho nên hắn muốn đem thực lực của mình tăng lên đến đại hoang sư cảnh giới, đến lúc đó Thương Long phân thân thực lực chính là vượt qua đại hoang sư cảnh giới. Nói như vậy, mới có thể xưng được là vô địch tại toàn bộ đại lục. Nghĩ tới đây, Mạc Thích lại một lần nữa cùng Khai Tâm Emma cáo biệt rời đi cỡ nhỏ thế giới. Lại một lần nữa đi vào ma chơi đầm lầy thời điểm, chính là lúc buổi sáng. Tương đương với Mạc Thích cái kia một giấc đi ngủ ba hơn 10 giờ. Thi quỷ nhóm cũng không e ngại ánh sáng mặt trời. Cho nên giữa ban ngày bọn họ như cũ sẽ sống động. Mạc Thích long niệm dò ra, bán kính 500 cây số bên trong y nguyên có thật nhiều thi quỷ. Đến mức trong truyền thuyết quỷ này lửa đầm lầy có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng không có phát hiện. Tiếp tục không ngừng xâm nhập, đồng thời dùng linh niệm đánh giết lấy những thứ này thi quỷ. Cứ như vậy, Mạc Thích không ngừng dùng long niệm đánh giết lấy thi quỷ. Làm long niệm sắp hao hết lúc thì trở lại cỡ nhỏ không gian chi bên trong nghỉ ngơi. Long niệm khôi phục về sau, lại một lần nữa đi ra đánh giết thi quỷ. Bây giờ Mạc Thích long niệm đạt tới 10 cấp về sau, khôi phục tốc độ đã rất nhanh. Quảng cáo, trên cơ bản tại 48 giờ bên trong, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Tựa hồ vô luận theo phương diện nào nhìn, Mạc Thích đều muốn dễ như trở bàn tay bình lội qua ma chơi đầm lầy. Bất quá một ngày này, làm Mạc Thích đi vào ma chơi đầm lầy ở trung tâm lúc rốt cục có phát hiện. Quỷ này lửa đầm lầy ở trung tâm, chỉ từ địa hình, thảm thực vật chờ các phương diện đến xem, cùng ma chơi đầm lầy địa phương khác tựa hồ không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nhưng khi Mạc Thích đến nơi này lúc liền phát hiện nơi này không thích hợp. Nơi này hướng gió không chừng, thỉnh thoảng gió đông nam, thỉnh thoảng gió tây bắc. Thỉnh thoảng đến cái vòi rồng, thậm chí có lúc nơi này gió là từ không trung hướng về mặt đất thẳng đứng thổi xuống. Mạc Thích đã trải qua nhiều như vậy, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng lại chưa từng thấy qua từ không trung hướng về mặt đất thẳng đứng thổi xuống gió. Mạc Thích trong lòng không khỏi đề cao mấy phần cảnh giác. Vẻn vẹn sau 5 phút đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một cỗ ngược lại hình mũi khoan vòi rồng, từ xa tiến lại, hướng về bên này nhanh chóng mà đến. Vòi rồng cuốn lên đầm lầy bên trong thảm cỏ cùng nước bùn. Vòi rồng những nơi đi qua trong đầm lầy lưu lại một đạo rộng chừng 100 mét, bề sâu chừng hơn 1 mét khe rãnh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát cái này vòi rồng trực tiếp hướng về Mạc Thích phá đi qua. Mạc Thích đã làm tốt né tránh dự định, bất qua cái này vòi rồng tại cách Mạc Thích ước chừng 10 mét địa phương lúc đột nhiên chia ra làm 4. Tạo thành 4 đạo vòi rồng. 4 đạo vòi rồng trong nháy mắt tản ra theo 4 phương 8 hướng phía trên, hướng về Mạc Thích vây quanh mà đến. Mạc Thích hai cánh vỗ, lấy tốc độ cực nhanh theo vòi rồng mặt bên xuyên qua. Bất quá vừa mới xuyên qua cái kia trong vòi rồng, vậy mà duỗi ra hơn 10 căn xúc tu đến, hướng về Mạc Thích chân liền vồ tới. May ra Mạc Thích dùng long niệm một mực bao phủ bốn phía. Làm những cái kia xúc tu duỗi khi đi tới, Mạc Thích sớm đã lách mình tránh ra. Cái kia 4 đạo vòi rồng không thể vây quanh Mạc Thích liền lại hợp làm một đạo. Sau đó thật cao hướng lên bầu trời lượn vòng mà đi. Sau một lát lại theo bên trên bầu trời, hình thành một cái to lớn vòi rồng hình cái lồng, hướng về Mạc Thích bao bọc xuống dưới. Mà lúc này, tại cái kia vòi rồng đỉnh đầu cùng bầu trời đụng vào nhau địa phương, vậy mà tạo thành một cái cự nhân hư ảnh. Người khổng lồ này hư ảnh, xem ra hẳn là một cái thi quỷ hư ảnh. Nó dương nanh múa vuốt khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ muốn Mạc Thích ăn sống nuốt tươi. Nhất là nó phóng thích ra khí thế, vậy mà vượt xa khỏi đại hoang sư. Cho người cảm giác nó cũng là đại hoang sư phía trên tồn tại. Mà lại thứ này thân hình còn đang không ngừng tăng vọt. Chiều cao của nó vừa mới bắt đầu chỉ có hơn 500 mét nhưng là rất nhanh, liền đạt đến 1.000 mét. 5.000 mét, 10.000 gạo, 50.000 mét, cho người cảm giác nó lại đã đạt đến phía trên tiếp thiên, phía dưới tiếp đất trình độ. Cho dù là trong nhân loại cường đại nhất đại hoang sư, tại cái này to lớn như vậy thi quỳ trước mặt cũng sẽ mất đi ý niệm chống cự. Bởi vì nó thật sự là quá mức cường đại. Bất quá lúc này, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp sử dụng thuấn di, trong nháy mắt rời đi cái kia cự hình thi quỳ phạm vi bao phủ. Cái kia thi quỳ tựa hồ có chút điểm kinh ngạc, phát ra một tiếng cự thú đồng dạng thanh âm. Ừm, thuấn di, sau đó, hắn lại giễu cợt nói. Biết chút tam giác mèo thủ đoạn, liền coi chính mình vô địch. Vô tri nhân loại, ha ha ha ha. Nói, nó xong duỗi tay ra. Để người kiến thức một chút cái gì là lực lượng của thần. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, chỉ thấy xa xa đầm lầy, vậy mà tại nhanh chóng dâng lên. Liền như là sóng biển một dạng, hướng về bên này lăn lộn mà đến. Vừa mới bắt đầu chỉ dùng cao hơn 10 mét, quảng cáo, dần dần, cái này sóng biển cũng tại lên cao không ngừng. 20 mét, 50 mét, 100 mét, còn đang kéo dài lên cao. Càng đáng sợ chính là, dạng này sóng biển, lại có bốn đảo. Theo bốn phương tám hướng, hướng về Mạc Thích cuốn tới. Bên trên bầu trời, thì là xa như vậy so núi còn muốn to lớn thi quỷ, hướng về Mạc Thích bao phủ xuống tới. Nếu là bình thường người, cho dù là đại hoang sư, nhìn đến cái này dường như siêu tự nhiên hiện tượng, đều sẽ bị hù đến chân tay luống cuống. Tại Viêm Thủy Đại Lục, một cái đại hoang sư cho dù là mạnh hơn, có thể đem mặt đất mở ra, có thể đem núi oanh sập. Đều sẽ không khiến cho mọi người quá chấn động mạnh rung động. Bởi vì đối với đại hoang sư tới nói, đây vốn chính là thường quy thao tác. Mà bây giờ cái này cự hình thi quỷ, vậy mà để đầm lầy dâng lên trăm thước cao bùn lãng, loại năng lực này, đã vượt xa khỏi nhân loại năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tại năng lực như vậy trước mặt có chút sợ hãi đó là rất bình thường. Nhưng là Mạc Thích không có, lần này, hắn chẳng những không có trốn, ngược lại trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong cái kia cự hình thi quỷ bay đi. Cùng lúc đó, trong tay phải của hắn, đã ngưng tụ ra một cây trường thương tới. Trường thương toàn thân huyết hồng, chính là từ trước đó Mạc Thích giết chết những cái kia thi quỷ nhóm máu tươi, ngưng tụ mà thành phệ ma long thương. Long thương lớn lên 5 mét, Mạc Thích tay cầm trường thương, trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong, cái kia bao phủ xuống to lớn thi quỷ cự trưởng ra đâm tới. Cái kia thi quỷ trong miệng, lần nữa phát ra nhân loại tiếng cười. Chỉ là kiến cẳng, mưu toan lay đại thụ, buồn cười, nói, bên trên bầu trời, đại đám mây đen, đột nhiên tung bay đi qua, che cản mặt trời quang mang. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, vừa mới còn bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen dày đặc. Đón lấy, mưa to như chút xuống. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.